A Hà của Ôn Quân. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lại đợi một lát, mới nhìn thấy Ôn Quân từ hành lang đi tới. Chỉ là trước mặt chàng đứng một người đàn ông, đội mũ ngọc, thân hình cao ráo, áo giáp sáng loáng, là tướng quân trấn thủ Ninh Cổ Tháp, Chu Văn Toàn. Hắn dường như chú ý đến ánh mắt của ta. Ánh mắt rơi vào người ta, đột nhiên đổi hướng, đi về phía ta, dừng lại trước mặt ta. Hắn lạnh lùng hỏi ta, ngươi là nữ bán đậu hũ biết bói toán kia à? Không dám nói là biết, chỉ là thông thạo một chút thôi. Ta vội cúi đầu, cung kính trả lời. Ánh mắt của hắn qua lại giữa ta và Ôn Quân, chợt cong khóe môi, đều nói ngươi tính đâu chúng đó. Bản tướng sớm đã định tìm ngươi, hôm nay vừa hay, ngươi hãy xem tướng cho bản tướng xem. Ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong đầu ta thoáng chốc ầm ầm. Thấy hắn cưỡi ngựa xưng vương xưng bá, rượu thịt say sưa, vô số mỹ nhân vây quanh. Thấy hắn mặc áo tù nhân, gầy trơ xương, vạn tiễn xuyên tâm, bị người đời phỉ nhổ. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hai kết cục trên một người, mà ta không biết rốt cuộc cái nào mới là kết cục của hắn. Hắn thúc giục ta, ngây ra đó làm gì? Mau nói, ta dập đầu xuống đất. Chu tướng quân phúc thọ miên trường, mệnh số tôn quý, không phải thảo dân có thể xem được. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh thường, xem ra chỉ là một kẻ bịp bợm. Bỏ lại câu này, hắn nhẹ nhàng quay người rời đi. Không biết vì sao, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta đã không thích từ tận đáy lòng. Ôn Quân kéo ta dậy. A Hà đừng sợ, Chu tướng quân xưa nay lạnh lùng. Ta vội vàng thu lại suy nghĩ, nhìn bàn tay đầy vết chai của chàng. Ta lần này đến mang cho chàng bút mực, giấy nghiên và sách vở. Không phải chàng thích đọc sách sao? Lúc rảnh rỗi có thể dùng để g i ế c thời gian. Ôn Quân cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, rất lâu sau mới khàn giọng mở miệng. A Hà, nàng đối xử với ta tốt như vậy, ta lại chẳng làm được gì. Trong lòng ta hổ thẹn, chàng dường như đã quên là chàng đã cho ta ngân lượng để chôn cất mẹ, lại cứu ta khỏi bệnh dịch. Chúng ta nhiều nhất chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Phu nhân còn giữ ta ở lại ăn cơm tối. Bà đích thân xuống bếp làm bốn món ăn dân dã. A Hà, ta gần đây làm đầu bếp, chủ nghệ chắc hẳn đã tiến bộ không ít. Con mau nếm thử. Một chiếc bàn tròn nhỏ, ngồi bốn người nhà họ và ta. Phu nhân gắp thức ăn cho ta, tiểu thư cắn miếng thịt chiên giòn, lão gia ở bên cạnh vui vẻ nhìn. Còn Ôn Quân, chàng chạy vào bếp nhỏ, không biết đang bận rộn cái gì. Một lúc lâu sau mới ra ngoài, bưng một bát mì trường thọ đưa đến trước mặt ta. Chàng nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh. A Hà, sinh nhật vui vẻ. Ta lúc này mới nhớ ra, Ôn Quân đặc biệt chọn ngày hôm nay, mà hôm nay là sinh nhật của ta. Lần cuối cùng ăn mì trường thọ là khi mẹ ta còn sống. Bà thành kính cầu nguyện, tiểu Hà Nhi, con phải sống qua 17 tuổi, sống thật lâu mới tốt. Sau khi mẹ đi, ta tưởng rằng sẽ không còn ai nhớ đến sinh nhật của ta nữa. Mà hôm nay, tiểu thư đã vẽ một bức tranh tặng ta. Phu nhân đã may cho ta một đôi giày bông thật dày. Họ nhìn ta ăn mì trường thọ, miệng nói rất nhiều lời chúc phúc. Tay Ôn Quân giấu dưới bàn, cách lớp áo, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Tim ta đập loạn nhịp, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt mỉm cười của chàng. Ôn Quân đưa cho ta một chiếc túi thơm. Sau khi chia tay, ta mở túi thơm ra, nhìn thấy bên trong đựng mấy lạng bạc vụn và một lá bùa bình an. Bạc vụn là tiền thưởng khi chàng làm việc, lá bùa bình an là do chàng tự tay khâu. Ta lục tung hũ tiền tiết kiệm dưới gầm giường, tính toán hồi lâu, phát hiện ta chỉ còn cách 300 lượng vàng 217 lượng nữa thôi. ta dốc hết sức muốn kiếm tiền thật tốt. Ngày hôm sau liền đi bán hàng từ sớm. Ai ngờ đã có quan binh chờ sẵn ta. Vừa thấy ta đến, liền bắt ta lại. Tướng quân nói rồi, đây chính là kẻ lừa gạt. Kéo xuống đánh 30 gậy. Cách chương.